Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 46, các ngươi tác dụng to lớn nhất chính là cho ta sách giày. Thời gian, 30 tháng 4 năm 2012 bóng vào. Bóng vào, bóng vào, xôi trào, Thụy Sĩ Basel St. Jakob sân bóng xôi trào. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở hiệp một thi đấu thời khắc cuối cùng hòa nhau một bóng. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hết sức sôi trào. Dồn dập cuồng hô tên cung chính. Điên cuồng hoan hô. Gu Âu. Chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia thể dục đài Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau điên cuồng rít gào lên. Tiếng gầm gừ của nàng có thể không thua gì nam bình luận viên. Hơn nữa tiếng kêu gào của nàng bên trong càng mang có một tia kiều mị. Càng làm cho hiện trường cổ động viên điên cuồng không ngớt. Trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên trong giây lát bạo phát. Mỗi một người đều điên cuồng lao ra hướng về phía màn ảnh điên cuồng rít gào hoan hô. Bọn họ cái kia hưng phấn dáng vẻ quả thực kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần, phảng phất chính là dựa vào cái này ghi bàn. Nước Đức đội tuyển quốc gia liền thắng lợi, thăng cấp vòng kế tiếp. Trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp càng là hưng phấn nhảy lên. Hắn hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình, tàn nhẫn mà vung vẩy. Lúc này hắn không còn là cái kia nho nhã dáng vẻ. Rất là điên cuồng, quả thực chính là choáng rồi. Ghi bàn cung chính càng là điên cuồng. Hắn điên cuồng đánh chính mình lồng ngực, điên cuồng chạy trốn, cấp tốc nhằm phía bên sân máy quay phim. Cung chính hai tay kéo lại cái kia máy quay phim, chính là điên cuồng rít gào. Giống như là con sói đói địa rít gào. Xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt. Chấm ngoặc kép. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là điên cuồng cuồng xuỵt lên. Bọn họ không nghĩ tới tên lớn lối này dĩ nhiên sẽ ở vừa bị thế thay lên sân sẽ thu được ghi bàn. Này không phải là bọn họ đồng ý nhìn thấy. Dồn dập phát động điên cuồng xuỵt thanh đến kích thích cung chính. Hướng về phía màn ảnh điên cuồng gào thét cung chính nghe được Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan. Bóng đá xuỵt thanh, cung chính lập tức thả xuống màn ảnh. Ngồi xổm người xuống đi. Lần này, toàn trường người đều có chút không hiểu ra sao. Cái tên này làm sao? Này không phải là hắn tính cách a? Hắn gặp liền như vậy mắt thấy Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng kêu gào sao? Hả? Đây là cung sao? Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau kinh ngạc nói rằng. Hắn vẫn là hắn. Ta nghĩ hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn là đang nổi lên. Ta nghĩ sự phản kích của hắn sẽ đến mức rất nhanh. Đúng là bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp càng hiểu rõ cung chính a. Hả? Đúng. Ngươi xem. Cung đang mở dây giày. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau đột nhiên kinh ngạc nói. Ánh mắt của mọi người dồn dập nhắm ngay cung chính. Cung chính xác thực ngồi chồm hổm trên mặt đất giải chính mình dây giày. Xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt. Chấm ngoặc kép. Vào lúc này, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên xuỵt thanh càng to lớn hơn. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy cung chính giải dây giày gọi đến càng thêm. Hoan hình. Ồ ồ ồ, nhìn, tiểu tử kia giải dây giày đầu hàng. Ha ha ha ha, hắn muốn chạy trốn gặp phòng thay đồ. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên hoan hình. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên càng thêm điên cuồng. Điên cuồng vì là cung chính hoan hô. Bọn họ đang chờ mong cung chính phản kích. Vừa lúc đó, cung chính cởi hai con hài. Đứng lên. Mặt hướng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá làm ra sách giày động tác. Sau đó cung chính liền lập tức đem hai con hài hướng về Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội bóng tụ. Tập khán đài ném ra ngoài. Oa nha, oa nha. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau điên cuồng kêu gào lên. Trời ạ, quá tuấn tú, quá tuấn tú. Cung chính quá tuấn tú, quá man, ta yêu ngươi. Cung. Oa ha ha ha, thật không nghĩ tới cung dĩ nhiên thật gặp làm như thế. Quá ra sức, quá trâu. Jürgen Klopp cũng là vô cùng hưng phấn địa gào thét. cung chính hướng về Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá khán đài ném giày chơi bóng sau khi lại làm một cái xách giày động tác. Sau đó cực kỳ tiêu sái mà xoay người, hướng đi phòng thay đồ. Phảng phất căn bản cũng không có đem Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên để ở trong mắt. Kỳ thực, ở cung chính trong mắt, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên chính là một đám xách giày bước. Cái khác bọn họ chẳng là cái thá gì. Phát hỏa, nổi giận, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên giận dữ. Dồn dập hướng về phía cung chính rít gáo. Điên cuồng rít gáo. Ta phắc, chết tiệt da vàng rác rưởi. Lão tử giết chết. Ngươi, ngươi có tin hay không? Ta đệt. Giết chết hắn. Giết chết cái kia hung hăng tiểu tử. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên lại như là chửi đồng đại thẩm giống như vậy. Ở St. Jacob trong sân bóng điên cuồng tức giận mắng. Nhưng là cung chính điểu đều mặc xác bọn họ. Trực tiếp hướng đi cầu thủ đường nối. Hướng đi phòng thay đồ. Hướng đi phòng thay đồ thời điểm. Cristiano Ronaldo cùng cung chính dĩ nhiên không hẹn mà gặp. Mắt thấy Cristiano Ronaldo đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Cung chính hơi sững sờ. Sau đó, cung chính cười lạnh nói rằng. Ngươi là tới bắt giày chơi bóng sao? Ngươi tới chậm, ta giày chơi bóng đã bị ngươi đồng bào cướp nói ra. Ngươi sẽ chở hiệp hai cặp kia đi. Cristiano Ronaldo hai mắt bỗng nhiên căng thẳng. Rất hiển nhiên bọn họ không có cho tới tay mơ này dĩ nhiên lớn lối như thế. Hắn quả thực quá khiếp sợ. Có điều, thuấn tức, nội tâm hắn tràn ngập lửa giận. Tay mơ này dĩ nhiên dám to gan khiêu khích chính mình. Tiểu tử này quả thực chính là muốn chết. Nhưng là, chờ Cristiano Ronaldo phản ứng lại. Cung chính đã sớm biến mất ở trước mắt của hắn. Cristiano Ronaldo vô cùng phẫn nộ. Song quyền nắm chặt, móng tay đều sắp đâm vào lòng bàn tay. Tay mơ ngươi liền chờ xem. Lão tử làm bất tử ngươi. Hiệp một trận đấu kết thúc. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cũng không có bảo vệ hai bóng ưu thế. Ở hiệp một thời khắc cuối cùng để nước Đức đội tuyển quốc gia hòa nhau một bóng. Đánh mất như vậy thiên đại ưu thế. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng nhìn thấy hy vọng. Không có trước thua hai bàn thắng thời điểm bi quan như vậy tuyệt vọng. Chính là cung chính ở thời khắc cuối cùng ghi bàn cùng chúc mừng động tác. Để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Đặc biệt là cung chính cuối cùng cái kia chúc mừng động tác. Để nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tâm thái càng thêm ôn hòa. Càng tràn ngập hy vọng. Vì lẽ đó, có lúc, hung hăng cũng không phải một loại sai. Có lúc, cung chính như vậy loại hình chúc mừng động tác cũng không phải một loại sai. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng nước Đức đội tuyển quốc gia tâm thái đều ổn hạ xuống. Đồng thời tự tin cũng quay về rồi. Không có trước hoảng loạn cùng tâm thái không bình thản. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở tăng trở lại. Hả? Nước Đức đội tuyển quốc gia trở về. Ta tin chắc hiệp hai trận đấu. Nước Đức đội tuyển quốc gia gặp bị đá càng thêm đặc sắc. Nước Đức quốc gia thể dục đài Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau thập phần hưng phấn địa giải. Thích, đúng, hiệp một thi đấu cuối cùng cái này ghi bàn đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tinh thần có tăng lên. Rất nhiều, ở hiệp hai trận đấu bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện càng thêm tốt. Chân chính thi đấu ở hiệp hai. Bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp nói như vậy. Lúc này, lớp nhanh chóng đi xuống mở màn. Lập tức hướng đi cầu thủ đường nối. Đi vào phòng thay đồ. Hắn nhất định phải ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đi sắp xếp hiệp hai trận đấu nước Đức đội tuyển quốc gia. Chiến thuật, đối với cung chính ở hiệp một thời khắc cuối cùng đánh vào một bóng. Lớp trong lòng phi thường vui mừng. Vui mừng chính mình không có kéo dài đúng lúc địa đổi cung chính. Nếu như hắn thật phải chờ tới giữa sân nghỉ ngơi tới làm điều chỉnh. Như vậy hiệp 2 nước Đức đội tuyển quốc gia liền tương đương khó khăn. Vừa đi vào phòng thay đồ, lớp sẽ không có ngừng lại. Trực tiếp hướng đi chiến thuật bản lập tức ở trên bản đồ chiến thuật liên tục địa vẽ ra hai đạo tuyến. Sau đó hắn lập tức xoay người đối với nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ lập tức nói. Hiệp 2 trận đấu tấn công. từ đối phương hai cái đường biên phần xương sườn tấn công. Đánh phía sau của đối phương. Lớp ở hiệp một thi đấu liền nhìn ra rồi. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hai cái hậu vệ cánh kiến tạo phi thường nhiều lần. Hơn nữa hầu như là vừa lên đến liền không tới. Vì lẽ đó, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia mới sẽ như vậy toàn diện địa áp chế nước Đức đội tuyển quốc gia. Vì lẽ đó, lớp lập tức làm ra điều chỉnh. Từ phần xương sườn sau khi đi vào, tận lực hướng về trên đầu đánh. Có chiều cao ưu thế. Nhất định phải vừa lên đến liền cho Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tạo áp lực. Như vậy đối với càng thêm có lợi. Chỉ cần vừa lên đến liền áp chế lại đối thủ, mới có cơ hội. Lớp một hơi xong, sau đó không nói gì. Hắn muốn cho nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tự mình nghĩ rõ ràng. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ dồn dập đưa mắt đặt ở trên bản đồ chiến thuật. Suy nghĩ hiệp hai trận đấu chiến thuật. Cuộc tranh tài này đối với tới nói dị thường trọng yếu. Không thua nổi, ta tới nơi này mục tiêu chính là quán quân. Quán quân, lớp đột nhiên nghiêm túc dị thường mà nói rằng, quán quân, vì là chính là quán quân. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tập thể đứng lên đến. Từng cái như là hưng phấn hùng sư bình thường gầm thét lên. Bố trí xong chiến thuật, lớp liền lập tức đi tìm đội bóng trợ lý huấn luyện viên Flick. Bọn họ muốn thương lượng một chút hiệp hai nước Đức đội tuyển quốc gia nên làm sao ứng biến. Cuộc tranh tài này hay là muốn dựa vào Flick. Dù sao vào lúc này, hắn lớp ngồi ở trên khán đài. Hắn không thể mỗi một phút mỗi một giây đều nắm điện thoại di động cùng Flick trò chuyện. Ở một mặt khác, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cũng tương tự đang tiến hành bố trí chiến thuật. Bọn họ hiệp hai trận đấu chiến thuật là sẽ không thay đổi. Vẫn là tấn công. Dù sao một cái bóng dẫn trước ưu thế quá không an toàn. Hơn nữa đá với vẫn là nước Đức đội tuyển quốc gia như vậy đội mạnh. Bọn họ không thể cho nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hội. Để nước Đức đội tuyển quốc gia đánh hoan hình. Nếu như nói như vậy, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia muốn thắng được thi đấu rất khó. Vì lẽ đó, ở hiệp hai trận đấu bên trong, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia càng thêm kiên quyết tấn công. Nhất định phải đem nước Đức đội tuyển quốc gia thế chế trụ. Như vậy bọn họ mới có thể thắng được đi. Thăng cấp vòng kế tiếp. Vào lúc này, Scolari chuẩn bị thay đổi người. Hắn phải thay đổi trên một tên tấn công cầu thủ. Đặc biệt là đường biên có tốc cầu thủ. Chỉ có như vậy mới có thể áp chế lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Hắn chuẩn bị đổi Nani. Đúng, đổi Nani. Đương nhiên vào lúc này hắn đang do dự. Đến tột cùng là thay đổi Deco. Vẫn là thay đổi Simao. Hay hoặc là thay đổi Petit đây. Rất là xoắn suýt. Có điều Scolari rất rõ ràng vào lúc này không phải xoắn suýt thời điểm. Hắn nhất định phải mau chóng làm ra quyết đoán. Vì lẽ đó, hắn quyết định dùng Nani thay đổi Petit. Trực tiếp tăng mạnh tấn công. Nếu như vậy, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trên sân bóng rất nhiều cầu thủ vị trí liền phát sinh ra biến hóa. Đầu tiên là Deco vị trí muốn lùi lại. Hắn cùng João Moutinho hợp tác đánh hai tiền vệ trụ. Sau đó đường biên Simao hướng về trung lộ di động. Hoặc là Cristiano Ronaldo hướng về trung lộ di động. Sau đó còn lại hai người phân liệt hai cái đường biên. Như thế một thay đổi người. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chính là muốn điên cuồng tấn công. Ngươi xem một chút ngoại trừ hàng hậu vệ người hầu như toàn bộ là tấn công cầu thủ. Scolari là muốn dùng tấn công đi áp chế nước Đức đội tuyển quốc gia A. Kỳ thực, đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia công đi ra là tốt nhất. Như vậy bọn họ mới có không gian. Bọn họ không chung ưu thế mới gặp phát huy được. Đây mới là nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.